Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, Mỹ nhân hiệu chung. Danh thảo có chủ, Đỗ Tiểu Nguyệt trước kia còn quấn trượng phu, hy vọng có thể được đến bạch kim danh thiếp, cũng tốt tại tỉ muội trong vòng khoe khoang một phen, nhưng đều không có toại nguyện, không ngờ. Lúc này trượng phu lại đem danh thiếp đưa cho một cái người xa lạ. Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Lệ Lệ trong mắt đều hiện lên ra cực kỳ hâm mộ. Thế mà làm cho hai mẹ con càng thêm kinh ngạc còn ở phía sau. Nhận lấy đi, cái đồ chơi này đối với ta không có tác dụng gì. Diệp Thiên gọn gàng làm cự tuyệt. Bạch kim danh thiếp chân quý trình độ, Diệp Thiên rất sớm đã nghe nói qua. Hắn thấy, cái này đơn giản cũng là kẻ có tiền dùng để trang bức, hoặc là nịnh bợ càng nghiêu bức người. Trương Chiêu Hoa xấu hổ muốn chết, một đôi vươn đi ra tay, run nhẹ nhẹ, vội vàng đem danh thiếp để vào túi. Hôm nay thê tử của ta cùng nữ nhi, đối Diệp tiên sinh có nhiều bất kính, còn mời Diệp tiên sinh thứ lỗi. Ta buổi tối tại Đại Minh Cung từ Ngọc Hoàng Điện thiết yến bồi tội xin lỗi. Còn mời Diệp tiên sinh hãnh diện. Trương Chiêu Hoa lại nhỏ giọng thử thăm dò nói ra. Đại Minh Cung từ là giang thành tối cao cấp tửu lầu hào hoa nhất. Bên trong Ngọc Hoàng Điện thì là Đại Minh Cung từ bên trong cấp bậc tối cao bao một cái. Phòng, khai trương 50 năm. Tiến vào cái này gian phòng bên trong người. Đến bây giờ không đến 10 cái, cho dù là quốc gia bộ cấp quan viên, cũng không có tư cách tiến vào. Diệp Thiên lại là không còn gì để nói. Đỗ Tiểu Nguyệt mẫu nữ đối với mình bất kính, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Muốn không phải Trương Lệ Lệ nhục nhã Hàn Phỉ trước đây, nàng đều chẳng muốn nói chuyện với Trương Lệ Lệ sóng phí nước bọt. Trở về a, đều trở về đi. Khác đứng ở chỗ này, Diệp Thiên không kiên nhẫn khua tay nói. Trương Chiêu Hoa lại là trở nên đau đầu. Hắn lo lắng Diệp Thiên không chịu tha thứ chính mình thê nữ. Diệp Thiên bất đắc dĩ, đành phải đem chính mình đối Đỗ Tiểu Nguyệt mẫu nữ thái độ nói đơn giản một chút, lúc này mới bỏ đi Trương Chiêu Hoa trong lòng lo lắng. Đa tạ Diệp Thiên sinh khoan hồng độ lượng. Đại nhân không chấp tiểu nhân. Đỗ Tiểu Nguyệt không lo được quần trong đó thối hoắc mùi vị, từ đáy lòng hướng Diệp Thiên mà tỏ vẻ lòng biết ơn. Lời nói này xong, Đỗ Tiểu Nguyệt cùng Trương Chiêu Hoa phu phụ lại yêu cầu nữ nhi tranh thủ thời gian hướng Diệp Thiên tạ lỗi nói lời cảm tạ. Trương Lệ Lệ nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn giống như con thỏ giống như, dựa theo phụ mẫu yêu cầu làm theo không lầm. Thanh này Trương Chiêu Hoa phu phụ hai người cảm động đến kém chút lệ nóng tràn đầy. Từ trước đến nay phản nghịch ương ngạnh nữ nhi như thế nghe lời, thật sự là ông trời mở mắt a, để nữ nhi hiểu chuyện. Trên thực tế lại là, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trương Lệ Lệ muốn cùng Diệp Thiên kết giao suy nghĩ càng phát ra mãnh liệt. Nếu như không phải phụ mẫu tại chỗ lời nói, nàng đã sớm nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đòi lấy ấm áp ôm ấp. Đừng nói là cho Diệp Thiên xin lỗi, cho dù là muốn nàng hiện tại thì cởi sạch tắm rửa sạch sẽ, nghênh đón Diệp Thiên sủng hạnh, nàng cũng sẽ không chút do dự tuân theo chấp hành. Diệp Thiên chỉ biết là Trương Lệ Lệ thông qua thần giao yêu mến chính mình. Hắn nhưng lại không biết lúc này Trương Lệ Lệ ý nghĩ. Một trận phong ba kết thúc, Trương Chiêu Hoa phu phụ nhìn thấy Diệp Thiên mặt lộ vẻ không vui, tự nhiên không còn dám đợi tại Diệp Thiên bên người, dự định mang theo nữ nhi mau chóng rời đi. Thế nhưng là Trương Lệ Lệ lại không chịu đi. Mẹ, cha, ta muốn lưu ở Diệp Thiên bên người. Lời kia vừa thốt ra, Trương Chiêu Hoa phu phụ, Diệp Thiên ba người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Hai mặt nhìn nhau, cảm thấy thật không thể tin. Cho dù là Diệp Thiên cũng cảm thấy Trương Lệ Lệ lời này quá mức không thể tưởng tượng. Đỗ Tiểu Nguyệt kinh ngạc mở to môi đỏ, muốn nói lại thôi. Trương Chiêu Hoa thì kinh lịch ngắn ngủi thất thần về sau. Cởi mở cười một tiếng, rất đồng ý nữ nhi ý nghĩ. Tốt, chỉ cần Diệp tiên sinh chịu thu lưu ngươi, ngươi thì lưu ở bên cạnh hắn a. Ta là không ý kiến. Tiểu Nguyệt, ngươi cũng không có ý kiến chứ? Trương Chiêu Hoa cùi trỏ thọc một chút thê tử, ý vị thâm trường hỏi. Đỗ Tiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian cười nói. Không ý kiến, không ý kiến. Ta chống đỡ Lệ Lệ ý nghĩ. Nói đùa cái gì? Muốn là nữ nhi thành Diệp Thiên Tôn đại thần này người. Yêu ai yêu cả đường đi. Trương gia cũng đều vì bởi vì dựng vào Diệp Thiên chiếc thuyền lớn này mà mãnh liệt phát triển. Áp đỡ hắn gia tộc phía trên. Thế gia đại tộc người. Bất luận là phụ mẫu, vẫn là con gái, đều có muốn vì gia tộc cống hiến cá nhân lực lượng giác ngộ. Cho nên Trương Lệ Lệ ý nghĩ, Trương Chiêu Hoa phu phụ không những không phản đối, ngược lại là chống đỡ. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xấu hổ, giơ tay lên, bất đắc dĩ nói, cái kia, ta có ý kiến. Trương Chiêu Hoa phu phụ sững sờ, dứt bỏ Trương Lệ Lệ gia đình bối cảnh không nói. Trương Lệ Lệ bản thân cũng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân. Dáng người, khuôn mặt, tài nghệ, kiến thức cùng lịch duyệt, không có chỗ nào mà không phải là nhân tuyển tốt nhất. Chỉ cần là cái nam nhân bình thường, cũng sẽ không phản đối loại mỹ nữ này tiếp cận chính mình. Diệp tiên sinh, ngài, Trương Chiêu Hoa nuốt nước miếng, nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên một lần lại một lần để hắn cảm thấy xấu hổ cùng khó xử. Thậm chí là chấn kinh, Diệp Thiên nhìn trước mắt Trương Lệ Lệ, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng ủy khuất biểu lộ, sáng ngời trong con ngươi hàm xúc lấy trong suốt nước mắt. Tựa hồ chính mình nếu là không đáp ứng nàng ý nghĩ, nàng liền sẽ cắt cổ tự sát. Thần giao a thần giao, ngươi hại người rất nặng a. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, ho nhẹ một tiếng. Diệp Thiên nghiêm mặt nói, ta là danh thảo có chủ ngươi. Không sao, chúng ta phu phụ không biết để ý. Nam nhân mà, phàm là có năng lực nam nhân, ai không phải tam thê tứ thiếp. Trương Chiêu Hoa cười ha ha một tiếng, khai đạo Diệp Thiên. Đỗ Tiểu Nguyệt cũng cười nói, chúng ta phu phụ đều không phải là loại kia người thế tục. Diệp tiên sinh cũng rất không cần phải đem tục nhân bộ kia lễ nghi phức tạp để ở trong mắt. Diệp Thiên biết những thế gia này đại tộc người tư duy, cười khổ nói, thế nhưng là ta ưa thích nam a. Trương Chiêu Hoa phu phụ hai mặt nhìn nhau, trong lòng minh bạch đây chỉ là Diệp Thiên lấy cớ. Vừa mới Diệp Thiên đều nói có bạn gái, làm sao hiện tại lại toát ra một câu ưa thích nam loại lời này? Rõ ràng thì là lừa gạt người sao? Mà Trương Lệ Lệ lại ngữ khí kiên định mà nói, ta mặc kệ ngươi ưa thích nam vẫn là nữ, đời ta đều nhận định ngươi. Ngươi nếu là không đáp ứng, ta thì chết ở trước mặt ngươi. Nói chuyện, Trương Lệ Lệ lấy ra một cây dao găm gác ở nơi cổ họng, rét lạnh lưỡi dao đem nàng trắng như tuyết da thịt chiếu rọi đến cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. Giờ phút này Diệp Thiên thật vô chiêu, đều là thần giao gây tai họa a. Trương Chiêu Hoa phu phụ dọa đến mất hồn mất vía, không biết làm sao, bọn họ cũng không nghĩ tới nữ nhi thế mà như thế quyết tuyệt. Lệ Lệ, ngươi chớ làm loạn, vội vàng đem đao tử để xuống. Đỗ Tiểu Nguyệt bất an thuyết phục lấy, Trương Chiêu Hoa khẩn cầu ánh mắt, ba ba nhìn qua Diệp Thiên. Trông cậy vào Diệp Thiên có thể thay đổi chủ ý. Tràng diện trong lúc nhất thời lộ ra cực kỳ quỷ dị, nhìn lấy Trương Lệ Lệ càng ngày càng tuyệt vọng thần sắc. Diệp Thiên thở dài một tiếng, thật sự là tạo trơn trêu người a, không muốn cùng Trương Lệ Lệ có bất kỳ quan hệ gì. lại vẫn cứ tại thần giao bên trong đem cướp đi Trương Lệ Lệ lần thứ nhất, làm cho Trương Lệ Lệ đối với mình khăng khăng một mực. Mắt thấy một tia máu tươi từ lưỡi đao phía trên trượt xuống, Diệp Thiên không muốn xem lấy Trương Lệ Lệ tự sát, dù sao cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp nha. Sau đó tranh thủ thời gian gật đầu nói, được, ta đáp ứng ngươi vẫn không được sao? Ngươi không dùng tìm chết dính sống, cuộc sống rất tốt cũng còn không có hưởng thụ đây. Cong, dao găm rơi xuống đất, Trương Lệ Lệ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, trong mắt có trong suốt nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Ngày trước Trương Chiêu Hoa phu phụ mặt, Diệp Thiên cũng không tiện đem tay đặt ở Trương Lệ Lệ bên hông, chỉ có thể mặc cho Trương Lệ Lệ giống con mèo nhỏ giống như nằm ở chính mình đầu vai. Mà Trương Lệ Lệ lại hung hăng hướng Diệp Thiên trong ngực ủi. Trước ngực nàng thỏ thỏ, ấm mềm trơn dính, khoảng cách gần dán chặt lấy Diệp Thiên lồng ngực, làm cho Diệp Thiên một trận thay lòng đổi dạ. Ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.